Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, ngươi vì cái gì? Xuất động nhân thủ nhiều như vậy, bỏ ra nặng nề như vậy đại giới, thế mà không có thể lưu lại địch quân trọng yếu nhất 3 người. Sau trận này, thậm chí ngay cả thắng thảm đều tính không được. Hận Biệt Ly giận sôi lên, tìm kiếm, liền xem như đào sâu 3 thước, cũng muốn đem 3 người này tìm ra. Ngoặc kép, thoát ra tử kiếp kiếm tôn giả 3 người hiện tại rất có điểm mộng bức. Không biết làm sao cảm khái nói đến 3 người bọn họ hiện nay mục đích rất đơn giản thô bạo. Một thì là vì huynh đệ báo thù, thứ hai còn có bởi vì rất thù hận Tứ Quý Lâu lợi dụng bọn hắn bồi dưỡng thần cốt, nhưng lại không đem bọn hắn khi người nhìn mà giúp cho trả thù. Nhưng 3 người vẫn thật là không nghĩ tới, chính mình lại có thể nhấc lên to lớn như thế giang hồ hạo kiếp. Bọn hắn cố nhiên có hết sức đem Tứ Quý Lâu tại Thiên Đường Thành bên này lực lượng không giữ lại chút nào, hoàn toàn không có bỏ sót, đều tập trung lại. Cũng không hề nghĩ tới, từ trước đến nay chỉ đi theo tại các lão đại bên người một chút hộ vệ, thế mà cũng chịu nghe bọn hắn điều động, tham dự chiến dịch này. Nhưng mà sáng tỏ song phương thực lực tổng hợp chênh lệch bọn hắn. Mặc dù an bài bố trí nhiều tay chuẩn bị, chiến thuật chiến lược đều có nhằm vào, hiệu quả rõ rệt, nhưng mà này cục chung cuộc đã được quyết định từ lâu. 3 người căn bản liền không có nghĩ đến chính mình chờ 3 người cuối cùng còn có thể sống sót. Cũng chỉ là nghĩ đến có thể giết bao nhiêu tính bao nhiêu. Mức độ lớn nhất diệt sát đối thủ mà thôi. Chỉ cần hoàn thành cố định chiến lược, chính là vì huynh đệ báo thù. Tại hao tổn Tứ Quý Lâu nhân lực đồng thời, còn vì Tứ Quý Lâu gây phiền toái. Như vậy mặc dù bỏ mình tại trong trường đại kiếp nạn này, cũng có thể mỉm cười cửu tuyền. Nhưng 3 người vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới thời điểm kết quả cuối cùng là chính mình đưa tới Tứ Quý Lâu nhân thủ toàn bộ bị chết sạch. 2 đại tổ chức sát thủ tự thân cùng bọn hắn đưa tới các phương sát thủ tổn thất nặng nề. Chính mình 3 người tại thế nghèo thời khắc sống còn, ngược lại trốn ra tìm đường sống. Đối mặt kết quả này, 3 người trong lúc nhất thời đều có một loại như là cảm giác nằm mộng quanh quẩn trong lòng. Gần như không dám tin thực tế này. Tại cái nào đó địa phương bí ẩn, vẫn kinh nghi bất định 3 người hai mặt nhìn nhau. Đến cùng là ai đã cứu chúng ta? Kiếm tôn giả có chút buồn bực. Chẳng lẽ chúng ta tại Thiên Đường Thành còn nằm có hậu thủ? Cái này ta làm sao không biết? 2 người khác cũng là mặt mũi tràn đầy mê võng. Kiếm tôn giả nghi vấn đồng dạng là nghi vấn của bọn hắn. Chỉ bất quá kiếm tôn giả trước một bước hỏi ra mà thôi. Đúng vậy a, đến cùng ai cứu được chúng ta? Mặc dù Tứ Quý Lâu có hậu thủ, nhưng là nếu là nói bọn hắn cứu được chúng ta, lại là 10,000 cái không tin. Cửa mở. Một vị nhẹ cầu buộc nhẹ công tử áo tím thản nhiên đi đến, mặt mỉm cười, khí độ thanh tao lịch sự. 3 vị tôn giả hữu lễ, Vân công tử, là ngươi? Tam đại tôn giả nhìn thấy người trước mắt lại lần nữa giật nảy cả mình, thậm chí có chút Trượng Nhị hòa thượng sờ không tới đầu não, ngạc nhiên nói, thế nào lại là ngươi? 3 người này cùng Vân Dương có thể nói vẫn luôn có ân oán dây dưa. Từ ban đầu kiếm tôn giả tính mệnh nửa đời sau thân nhân duyên tế hội, đến đằng sau thiết cốt quan gặp lại, thậm chí gần đây châm ngòi cổ động, đều một chút xíu giọt giọt kích thích mấy người vận mệnh quỹ tích. Cho đến người trước, Vân Dương tuân thủ nghiêm ngặt đạo nghĩa giang hồ, đem băng tôn giả di ngôn đưa đến. 3 người cảm thấy đã cảm giác thiếu đối phương một cái lớn lao nhân tình. Độ thiện cảm tự nhiên cực độ tiêu thăng, làm thế nào cũng không nghĩ ra. Phe mình 3 người lại đối mặt toàn bộ thiên hạ tất cả sát thủ hiểm ác như vậy thế cục dưới. Lại là Vân Dương xuất thủ cứu chính mình 3 người. ân đức này coi như có chút quá lớn. Chưa còn, lại thiếu bực này ân cứu mạng. Có vẻ như thật không biết nên như thế nào ứng đối. Tại sao không thể là ta? Kỳ thật nói phải nói trở về. Trong thiên đường thành, trừ ta ra, còn ai có phần này năng lực? Vân Dương nụ cười nhàn nhạt cười. Ba người vẫn đầy mặt mờ mịt ngồi xuống. Trong lúc nhất thời tận không biết nói cái gì cho phải. Xương Tôn giả trầm ngâm sau nửa ngày. Mới rốt cục phá vỡ cục diện bế tắc. Sự thật đã ở trước mắt. Chúng ta tự nhiên sẽ không đi hoài nghi công tử năng lực. Nhưng không biết Vân công tử vì sao muốn làm như thế. Tuyết Tôn giả cùng Kiếm Tôn giả đều là tinh thần chấn động. Vấn đề này hỏi rất hay. Người đã cứu chúng ta. Tuyệt đối là có mục đích. Vẫn thật là không tại sao. Vân Dương mỉm cười. Ba vị xin mời thoải mái tinh thần. Vân Dương tuyệt đối sẽ không tịch này thi ân. Liền mưu toan đem ba vị tôn giả biến thành của mình. Điểm này tối thiểu đạo nghĩa. Vân Dương còn có. Ba người đáy lòng lo lắng nhất vẫn thật là nói vậy. Dù sao đã thiếu Vân Dương nhiều nhân tình như vậy. Nếu là đối phương thật nói ra muốn chính mình ba người cho hắn hiệu lực. Lời này thật đúng là không có cách nào trả lời. Ba người không tình nguyện là khẳng định. Nhưng nếu là trực tiếp cự tuyệt. Nhưng lại thật là nói thì dễ mà nghe thì khó. Chính mình cửa này đều làm khó dễ. Thiếu quá nhiều người a. Cho đến giờ phút này nghe được Vân Dương câu nói này. Ba người không khỏi cùng nhau buông lỏng thở ra một hơi. Vậy, Xương Tôn giả buông xuống một khối trong lòng tảng đá lớn đồng thời nhưng lại càng thêm mê hoặc. Không có nhiều như vậy vì cái gì? Vân Dương ngừng lại một chút mới lại thâm trầm nói. Cùng ba vị tôn giả quen biết mới bắt đầu. Bởi vì rất nhiều hiểu lầm, khiến cho đến mọi người ở vào mặt đối lập phía trên. Thậm chí cho tới bây giờ, hiềm khích vẫn còn, nhưng ba vị tôn giả xin mời nghĩ. Chúng ta ban sơ mâu thuẫn tiêu điểm ở nơi nào, cũng liền không khó nghĩ ra Vân Mỗ tại sao lại đối với ba vị tôn giả ôm lấy thiện ý, ba vị tôn giả vì mình huynh đệ làm sự tình, theo Vân Mỗ, cảm thiên động địa, mà loại huynh đệ này tình nghĩa, chính là Vân Mỗ một mực truy cầu thậm chí hết sức nỗ lực. Hắn nhẹ nhàng cảm thán một hơi, tràn đầy tình cảm nói ra. Ta cũng là có huynh đệ người. Ta cũng có thể vì huynh đệ của ta cái gì đều không để ý. Ba người tất cả đều sâu sắc cảm thụ Vân. Dương trong lời này ẩn chứa khắc sâu tình cảm. Đây tuyệt đối là từ trong đáy lòng nói ra được xuất phát từ tâm can mà nói. Không còn mảy may hoa trương giả bộ. Lại hồi tưởng ngày đó sở dĩ cùng Vân Dương phát sinh bẩn thỉu. Căn nguyên coi là thật chính là Vân Dương vứt mạng cứu giúp Lôi Động Thiên. Quả nhiên là khắp nơi nổi bật nó đối với tình nghĩa huynh đệ coi trọng. Chính là người cùng này tâm đồng lý do này. Làm sao không lòng sinh cảm xúc, cảm động lây, có thể vì huynh đệ liều lĩnh người. Vân Mỗ coi là đoạn không nên cứ như vậy chết đi. Vân Dương thản nhiên nói, cho nên, coi như chỉ là vì cái này. Vân Mỗ liền có xuất thủ lý do, cứu ba vị, thứ nhất có thể để băng tôn giả ở dưới cửu tuyền, không làm huynh đệ thương tâm khổ sở, thứ hai cũng có thể vì nhân gian bảo lưu lấy một đoạn huynh đệ giai thoại. Những lời này, mỗi một chữ mỗi một câu tất cả đều phát ra từ đáy lòng. Thành tâm thành ý, ba người càng động dung cảm thán, Tuyết Tôn giả cầm đầu. Ba người đồng thời hành lễ, đa tạ Vân công tử hậu ý, Kiếm Tôn giả tại trong ba người chính là tính tình táo bạo nhất người. Đồng thời cũng nhất là nhanh mồm nhanh miệng, nói, vừa rồi Vân công tử nói lên huynh đệ, tại hạ có một câu, lại là không nhả ra không thoải mái. Vân Dương nói, Kiếm Tôn giả mời nói, Kiếm Tôn giả nói. Ta biết Vân công tử trong miệng nói tới huynh đệ chính là cái kia Lôi Động Thiên. Nhưng tha thứ tại hạ nói thẳng, cái kia Lôi Động Thiên cùng Vân công tử cách làm người của ngươi làm việc, lại quả nhiên là một cái trên trời một cái dưới đất, khác nhau một trời một vực, gì có thể đánh đồng. Ta dám ở này khẳng định một câu, người này đối với công tử tất nhiên giáp tâm hại người. Vân công tử không thể không đề phòng, đối với huynh đệ giảng nghĩa khí vốn là không gì đáng trách sự tình, nhưng mà cùng một cái lừa gạt giảng nghĩa khí, không những không dùng được, phản phải sâu thụ nó hại, di họa sâu xa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.